Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 99, C99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói Trình thị nhị phòng không mừng một nhà Trình Khanh. Ngay cả cửa cũng không cho tiến vào. Nhưng đó là sự tình trước khi Trình đại nhân chưa trở về. Xem thái độ Trình đại nhân hôm nay, Trình Khanh về sau cũng có chỗ dựa. Bọn họ đồng tình Trình Khanh cái gì? Nên lấy một chiếc gương soi chính mình. Có tông tộc sau lưng, có thúc thúc làm quan như Trình Khanh không? Trình Khanh không cần quay đầu đều có thể biết trải qua việc vừa rồi. Cái nhìn của người khác đối với nàng sẽ có biến hóa bao lớn. Trình Chi tự thật là có bản lĩnh. Chu lão phu nhân và Trình Chi thuật cộng lại đều không lợi hại bằng một mình Trình Chi tự. Quay lưng lại với mọi người. Cảm động trên mặt Trình Khanh biến mất sạch sẽ. Hừ, trời đất bao la, huyệt thí lớn nhất. Ai cũng đừng nghĩ ảnh hưởng nàng khảo thí. Bên ngoài đám người, mắt thấy Trình Khanh rời đi. Du Tam cười ra tiếng. Cha ngươi so với cha ta lợi hại nha. Trình Khanh đối với người nhị phòng Trình gia khẳng định đều thực chán ghét. Nhưng Trình Chi tự buông dáng người quan tâm Trình Khanh. Trình Khanh lại vô pháp cự tuyệt. Nếu không chính là không biết tốt xấu. Hình tượng Trình Khanh thật vất vả tạo dựng ở trong huyện. Sao có thể nói đổ liền đổ. Sinh sôi chịu đựng, không phải nghẹn khuất sao? Chỉ hướng về phía chuyện này Du Tam đều rất tưởng nhận thức Trình Chi tử. Ông trời quả nhiên giúp Du Tam đạt thành nguyện vọng. Trình Chi tự từ bên trong kiệu vén rèm lên. Gọi Trình Khuê và Du Tam đến. Trình Chi tự vẻ mặt ôn hòa nói với Du Tam. Ta đã sớm muốn bái phỏng phụ thân cháu. Lại không có cơ hội. Cháu và Khuê ca đều là hài tử ngoan. Nghe nói cháu và Trình Khanh ở thư viện náo loạn chút hiểu lầm. Chịu khó ủy khuất mấy ngày. Chờ Trình Khanh huyện thí xong rồi. Cháu liền có thể trở lại thư viện. Quả nhiên cha người khác đều là tốt. Đồng dạng là chi phủ. Lời nói của Trình Chi tự quá xuôi tai. Du Tam vui sướng hài lòng. Tiểu chất cũng muốn nhanh chóng trở lại thư viện. Trình Khuê muốn nói lại thôi. Trình Chi tự kêu hắn lên kiệu. Hai cha con cùng nhau về nhà. Dọc theo đường đi Trình Chi tự đều nhắm mắt dưỡng thần. Khi sắp đến cửa nhà bỗng nhiên mở to mắt. Việc nhận đảm bảo cho Trình Khanh con làm rất đúng. Cách làm của tổ mẫu và tam thúc con vi phụ cũng không quá đồng tình. Tuy Trình Khanh có vài phần cơ linh, lại cũng không xoay chuyển được đại cục. Tổ mẫu con thực sự không cần làm cho sự tình khó coi như vậy. Thanh danh quá trọng yếu, đáng giá con dùng cả đời để kinh doanh. Thanh danh dựa vào cái gì đạt được? Người ngu dốt vì người thông minh phất cờ hò reo. Không nghĩ tới thứ mà người thông minh bày ra tới, đều là một mặt nguyện ý cho người ngu dốt xem. Trình Chi tự tán thưởng Trình Khanh có vài phần cơ linh. Chính là tán thưởng thủ đoạn thao tác dư luận của Trình Khanh sau khi trở lại Nam Nghi. Biến cố thật sự sẽ thúc giục người trưởng thành sớm. So với Trình Khanh, Trình Khuê lớn hơn 3 tuổi quá non nớt. Trong lòng Trình Chi tự đã hạ quyết tâm. Sang năm thi hương nếu Trình Khuê có thể trúng cử, hắn sẽ mang nhi tử theo người dạy dỗ. Thấy Trình Khuê trầm mặc, Trình Chi tự chậm lại âm thanh. Con cảm thấy vi phụ đi đến bên ngoài trường thi chỉ vì tìm tiểu tử Trình Khanh kia diễn một màn thúc cháu tình thâm. Vi phụ là muốn cho con xem mà học hỏi. Cha biết, vi phụ tất nhiên là biết. Từ khi Trình Khanh trở về Nam Nghi, con không nhịn được nơi trốn so sánh cùng hắn. Trình Khuê, con là nhi tử ta. Ta gửi kỳ vọng rất cao vào con. Vi phụ mấy năm nay nỗ lực đều là vì con có tương lai càng tốt hơn. Trình Khanh lấy cái gì so với con? Hắn dù có vài phần cơ linh, tương lai cũng chỉ có thể làm người buôn bán nhỏ, mà con lại không giống. Vi phụ hiện giờ có thể làm được chi phủ tứ phẩm. Con nên đem mục tiêu phóng đến càng cao, làm Trình thị Nam Nghi lấy con vi tôn. Trình Khanh, không xứng làm đối thủ của con. Một cổ nhiệt huyết từ lòng bàn chân Trình Khuê lẻn đến đỉnh đầu. Hóa ra phụ thân đối với hắn có kỳ vọng cao như vậy. Nhưng phụ thân vì sao chắc chắn như vậy? Trình Khanh tương lai chỉ có thể làm người buôn bán nhỏ. Trình Khuê truy vấn, Trình Chi tự cười ý vị thâm trường. Mọi chuyện đều cần vi phụ giải thích sao? Chính con dùng đầu óc nghĩ đi. Công văn phán quyết của triều đình sắp xuống dưới. Phụ thân thế nhưng biết được kết quả sao? Trình Khuê choáng váng đầu óc. Cỗ kiệu rơi xuống đất. Trình Chi tự vén rèm hạ kiệu. Trình Khuê nửa người đều là tê dại. Nhất thời thế nhưng khó có thể nhúc nhích. Trình Chi tự mắt sáng như đuốc. Trình Khuê bị nói trúng tâm sự. Hắn thật sự coi Trình Khanh như đối thủ. Tuy rằng Trình Khanh ngay cả huyện thí cũng chưa qua, hắn đã sớm khảo trúng tú tài, nhưng tốc độ tiến bộ của Trình Khanh làm hắn cảm thấy uy hiếp. Nếu Trình Khanh trở thành con của phạm quan không có tư cách khoa khảo, cố nhiên là xong hết mọi chuyện. Trình Khuê lại khó tránh khỏi có tiếc nuối, cho nên dù tam cầu hắn vì Trình Khanh nhận đảm bảo, hắn mới đáp ứng sảng khoái như vậy. Kỳ thật cũng nghẹn khí muốn nhìn một chút xem Trình Khanh có thể ở trên khoa khảo đi đến một bước nào. Muốn thắng, hắn muốn đường đường chính chính thắng. Tựa như nhị phòng đời trước, đại bá Trình Chi Viễn có tài danh lại dừng bước ở cử nhân. Mà phụ thân hắn Trình Chi tự tích lũy đầy đủ trúng tuyển tiến sĩ. Hiện giờ làm chi phủ tứ phẩm. Đột nhiên bị cho biết Trình Khanh ở trên con đường khoa khảo ngay cả nửa điểm hy vọng cũng không có. Trình Khuê cũng không có cao hứng như trong tưởng tượng. Trình Khanh không xứng làm đối thủ của hắn. Vậy đối thủ của hắn sẽ là cái dạng gì? Có phải cấp bậc tồn tại như Mạnh Hoài Cẩn hay không? Tiểu Lang. Nên ăn cơm, Trình Khanh trở lại hẻm Dương Liễu. Trái tim Liễu Thị mới trở xuống trong bụng. Khảo đến như thế nào Liễu Thị không hỏi qua. Quan trọng nhất là không bị vạch trần bí mật giới tính. Sau khi Trình Khanh về nhà rõ ràng có tâm sự, Liễu Thị các nàng không dám truy vấn. Sợ Trình Khanh khảo không tốt. Nghĩ cũng đúng, bị giam lỏng ở hẻm Dương Liễu không thể đi ra ngoài. Tâm tình của Trình Khanh khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Đứa nhỏ này biểu hiện thậm chí bình tĩnh. Kỳ thật thừa nhận áp lực càng lớn. Liễu Thị thật cẩn thận. Ba tỷ tỷ làm việc nói chuyện cũng tay chân nhẹ nhàng. Trình Khanh không nhịn được mà bật cười. Con hôm nay phát huy cũng không tệ lắm. Mọi người đừng lo lắng. Hai ngày nữa yết bảng là có thể thấy được kết quả. Đây mới chỉ là trận đầu huyện thí. Đại nương tử ngứa tay. Khảo tốt mà đệ còn làm ra tư thái này. Hại chúng ta lo lắng, đệ không phải suy nghĩ huyện thí. Hôm nay đệ gặp được nhị thúc. Nhị thúc, nhị thúc nào, nha, nhị phòng Trình Chi tự. Hắn không phải làm quan ở bên ngoài sao? Thời đại này giao thông khó khăn, có thể kêu Trình Chi tự về quê. Trừ phi là Chu lão phu nhân chết, Trình Chi tự cần phải về quê giữ đạo hiếu. Cái này kêu là để tang. Nhưng Chu lão phu nhân tinh thần sáng láng, không giống như là người đoản mệnh nha, lại hoặc là bị trượng phu Trình Chi Viễn liên lụy, Trình Chi tự bị thôi chức quan. Liễu Thị suy đoán lung tung. Trình Khanh cười ha hà, ngoại trừ để tang cùng bãi quan, còn có thăng quan, trên đường đến nơi nhận chức mới, nhị thúc cũng có cơ hội về quê. Nhị thúc hôm nay chính là ngồi quan kiệu tứ phẩm. Hắn từ Chi Châu được thăng lên làm chi phủ. Trình Khanh nói Trình Chi tự thăng quan phong cảnh về quê. Liễu Thị cũng có ảm đạm trong nháy mắt. Liễu Thị không phải ghen ghét hâm mộ Trình Chi tự, mà là nghĩ tới Trình Chi Viễn quá cố. Nếu trượng phu còn sống thì thật tốt. Không cầu vinh quy quê cũ, chỉ nguyện người một nhà bình an vui vẻ. Đại nương tử so với Liễu Thị nhạy bén hơn. Tiểu Lang, đệ lo lắng nhị thúc lúc này về quê sẽ ảnh hưởng đệ huyện thí. Đúng không? Cách chương.